Nghe lời thư giã, chương 40, Chu Ôn Yến hôn giỏi lắm phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bước chân phía sau càng lúc càng gần, Chu Ôn Yến từ ôm cô chuyển sang vòng tay qua eo cô. Đi thôi, anh đưa em về ký túc xá. Trình Tuế Ninh phản ứng hơi chậm, gật gật đầu. Vừa đi được vài bước thì gặp Giang Tử và những người khác đang đi xuống từ tầng trên. Thực ra vẫn chưa nhìn thấy người, nhưng giọng họ ồn ào quá. Nghe là biết có cả một nhóm người đang ở đó. Trình Tuế Ninh ngẩn người, cơ thể phản ứng nhanh hơn não, bước chân nhanh hơn, vô thức muốn giữ khoảng cách với Chu Ôn Yến. Chu Ôn Yến ngước mắt nhìn cô một cái, cô gái nhỏ ban đầu không nhận ra. Giang tự uống say nên đầu óc không tỉnh táo, vừa thấy người đã hỏi không đúng lúc. Sao hai người lại ở đây? Trình Tuế Ninh hiểu ra điều gì đó, yếu ớt nhìn về phía Chu Ôn Yến. Anh bước tới. Dưới ánh mắt của mọi người, đưa tay nắm lấy cổ tay cô, rồi ngón tay trượt xuống, đan chặt 10 ngón tay với cô. Đám người vừa còn ồn ào lập tức im lặng, nhưng người trong cuộc không thấy có gì không đúng. Anh đang cúi đầu, nhìn bàn tay đan vào nhau của mình và Trình Tuế Ninh. Cổ tay cô gái nhỏ rất mảnh, bàn tay rất mềm, như không có xương vậy. Trình Tuế Ninh run tay một cái, anh liền bóp nhẹ. Dưới ánh mắt của mọi người, hành động vừa phô trương vừa kín đáo này thật khiến người ta xao động. Sao thế? Anh cố ý hỏi. Trình Tuế Ninh cúi đầu lắc lắc. Anh khẽ cười. Vậy đi thôi. Cô còn có thể nói gì khác sao? Con người này tùy ý không câu nể. Làm theo ý mình. Trong mắt người khác vẫn luôn có phong thái kiêu ngạo cao ngạo. Anh ngẩng đầu gật nhẹ với Giang Tự và Lục Thứ. Coi như đã chào hỏi. Sau đó kéo cô gái nhỏ đi ra ngoài. Anh đi mất mấy giây. Bầu không khí mới trở lại bình thường. Trời ơi, Chu Ôn Yến thật sự thích Trình Tuế Ninh đấy. Nói nhảm, cậu không có mắt à? Cậu đã bao giờ thấy Chu Ôn Yến thân mật như vậy chưa? Tôi đã nói cả tối nay cậu ấy không có tinh thần gì cả. Giữa chừng đột nhiên có chút phấn chấn, hóa ra là Trình Tuế Ninh đến. Hai người họ từ khi nào vậy? Sao trước đây không nghe nói gì? Giang Tự lảo đảo chen vào. Được rồi, đừng bàn tán nữa. Lục Thứ đang đỡ anh ta ở bên cạnh, không ngờ sinh nhật Valentine của cậu, cuối cùng lại mang lại phúc cho A Yến. Giang Tự cười lên, hai người họ đi ra ngoài, mỗi người châm một điếu thuốc. Lục Thứ dựa vào tường, kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay, liếc nhìn Giang Tự hai cái. Cậu có ổn không đấy? Đây đều là chuyện nhỏ. Anh ta hít một hơi, bị sặc khói thuốc, ho hai tiếng. Cậu phát hiện ra từ khi nào? Lục Thứ, lần đầu gặp Trình Tuế Ninh đã phát hiện ra rồi, Chu Ôn Yến trước mặt cậu ấy rất khác biệt. Vẫn là mắt cậu tinh, tôi còn phải đợi đến khi thấy cậu ta khác thường mới phản ứng được. Ai có thể nghĩ Chu Ôn Yến lại như vậy? Giang Tự nghĩ đến dáng vẻ lúc đó của Chu Ôn Yến lại thấy buồn cười. Đi thôi, đêm nay cậu Chu Xuân Phong đắc ý, về ký túc xá chúng ta có thể nhân tâm trạng tốt của cậu ta mà đòi một món hời lớn. Bên ngoài gió to. Chu Ôn Yến nắm tay cô, kéo cô lại gần hơn, rồi đặt tay của cô và mình vào túi áo khoác. Trình Tuế Ninh bị anh ảnh hưởng nên vấp chân, cơ thể khẽ va vào anh. Anh cười khẽ, vành tay Trình Tuế Ninh đỏ ửng, ngón tay trong lòng bàn tay anh lại muốn rút ra, anh không cho. Áo khoác lông vũ rất ấm áp, chẳng mấy chốc lòng bàn tay đã hơi ẩm. Trình Tuế Ninh vừa đi vừa cảm thấy tim cũng nóng ran, tâm trí đều đặt ở nơi anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt anh trông có vẻ thờ ơ, nhưng thực ra, đầu ngón tay và lòng bàn tay đang xoa nắn vuốt ve không theo quy luật trong lòng bàn tay cô. Một đoạn đường chưa đầy 10 phút, đi đến mức tim Trình Tuế Ninh đập cũng mệt. Đến ký túc xá rồi, dừng bước, Trình Tuế Ninh thấy anh không động đậy, bèn nói khẽ khàng. Chu Ôn Yến ừ một tiếng, ánh mắt cụp xuống nhìn cô. Tuy hôm nay vẫn chưa đến ngày chính thức trở lại trường, nhưng không ít người đã về rồi. Bây giờ dưới ký túc xá cũng có không ít người qua lại. Họ đi ngang qua, ánh mắt như có như không đều ngoảnh lại nhìn hai người. Trình Tuế Ninh nào từng chịu nhiều ánh mắt nhìn như vậy. Anh không đi sao? Bàn tay nóng bỏng của anh vẫn còn quấn lấy ngón tay cô. Chu Ôn Yến suy nghĩ một lát rồi nói. Em hôn anh một cái thì anh sẽ đi. Trình Tuế Ninh sững người, rồi lại đỏ mặt. Cô chớp chớp mắt nhìn anh. Không biết có phải do gió thổi không mà đôi mắt lại hơi đỏ. Chu Ôn Yến vốn chỉ muốn trêu cô một chút, cô gái nhỏ không biết lấy đâu ra dũng khí, dường như thật sự muốn hôn anh. Anh thấy cô như vậy lại không nỡ, cuối cùng buông tay cô ra, lấy tay ra khỏi túi, xoa xoa tóc cô. Sao em nghe lời vậy? Trình Tuế Ninh không lên tiếng. Anh cười cười, lên lầu đi, không thì sao? Cô hỏi, Chu Ôn Yến dùng đầu ngón tay xoa xoa làn da mềm mại trên gáy cô. Trẻ ngoan không được hỏi. Hả? Tay anh di chuyển xuống, vòng qua eo cô, nhẹ nhàng đẩy cô về phía cửa ký túc xá. Ngay lúc đó Trình Tuế Ninh đang ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy toàn bộ biểu cảm của anh. Trong mắt anh chỉ có cô, giọng nói vừa trầm vừa chiều chuộng còn có chút cầu xin bất lực. Thôi nào, đừng khiêu khích anh bắt nạt em nữa. Trình Tuế Ninh nhịn không được muốn bịt tay lại, mặt đỏ tai hồng chạy lên lầu. Khi cô về đến ký túc xá, Thẩm Nghi vẫn chưa về. Trình Tuế Ninh vốn định nhắn tin cho cô ấy, nghĩ đến việc cô ấy đang ở cùng Hoàng Thần Úy nên thôi. Cô đi vào phòng vệ sinh, cầm bàn chải đánh răng bóp kem đánh răng thì nhìn thấy bản thân trong gương. Phát hiện môi mình đỏ đặc biệt, lại cúi đầu mở vòi nước, vội vàng ngậm một ngụm nước định đánh răng. Vị bạc hà vừa vào miệng, cô đau đến kêu lên. Lại nhổ ra, ngậm một ngụm nước súc miệng, cô ghé sát gương, hơi kéo môi ra, bên trong có một vết thương nhỏ. Khi Thẩm Nghi về, Trình Tuế Ninh vẫn còn đang ngây người nhìn vết thương nhỏ này. Vết thương đó không biết bị vào lúc nào nhỉ, là viêm loét miệng, hay là lúc bị anh hôn nên vô ý. Thẩm Nghi đã tỉnh rượu gần hết, vừa vào đã nhìn chằm chằm Trình Tuế Ninh. Trình Tuế Ninh không nhìn cô ấy liền kéo ghế ngồi đối diện, hai người nhìn nhau chừng chừng. Trình Tuế Ninh đầu hàng trước, cứ hỏi đi, mắt Thẩm Nghi sáng lên, hỏi với tốc độ cực nhanh. Khi nào ở bên nhau vậy? Sao đột nhiên tiến triển nhanh thế? Trời ơi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết mình cũng không tin. Không tin cái gì? Ánh mắt Thẩm Nghi lóe lên, nhìn chằm chằm vào miệng cô, cười hì hì. Chu Ôn Yến hôn giỏi lắm phải không? Trình Tuế Ninh mở to mắt chừng cô ấy. Cô ấy nắm tay Trình Tuế Ninh đầy tình chị em. Kể đi, thỏ trắng nhỏ và chó sói to này đã tiến triển đến bước nào rồi? Chỉ hôn thôi. Giọng Trình Tuế Ninh nhỏ đến mức gần như tan biến vào không khí. Hôn ở đâu? Trình Tuế Ninh nhìn Thẩm Nghi. Thẩm Nghi làm vẻ mặt mình hiểu rồi. Cậu ta còn biết điều đấy. Đầu lưỡi Trình Tuế Ninh vô ý chạm vào vết thương đó, đau rát. Cũng không thể tính là biết điều được nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tuế Ninh đại khái kể lại những chuyện xảy ra với Chu Ôn Yến trong kỳ nghỉ đông. Thẩm Nghi nghe xong. Trước đây mình đã cảm thấy cậu ta đối với cậu không giống bình thường. Nhưng bây giờ Ninh Ninh à, đã ở bên nhau thì cứ tận hưởng tình yêu là được. Trình Tuế Ninh gật đầu. Mình biết rồi, tối hôm đó. Trình Tuế Ninh nằm trên giường, cô nhìn tất cả những dòng chữ liên quan đến Chu Ôn Yến được ghi lại trong file cá nhân của mình, cảm thấy mọi thứ xảy ra thật nhanh, cũng thật không chân thực. Hơn 11 giờ, Chu Ôn Yến gửi đến một tin nhắn WeChat. Yến, muốn gọi điện không? Giường bên cạnh, Thẩm Nghi đang ngọt ngào tâm sự điện thoại với Hoàng Thần Úy trong chăn, cặp đôi nhỏ dường như đêm nào cũng có chuyện nói không hết. Trình Tuế Ninh chớp chớp mắt, cô thành thật nhắn lại. Trình Tuế Ninh, không biết nói gì cả. Bên kia, Chu Ôn Yến vừa tắm xong, giờ này anh không buồn ngủ. Nhưng anh biết thời gian biểu của Trình Tuế Ninh nên gửi một tin nhắn qua, không ngờ cô gái nhỏ trả lời rất nhanh. Anh nhìn tin nhắn cô gửi đến, trong lòng ngứa ngáy, sau đó lấy một điếu thuốc ngậm trong miệng không châm. Suy nghĩ một lúc, anh trực tiếp gọi video cho cô. Cô gái nhỏ nghe máy rất nhanh, Chu Ôn Yến cảm thấy cô dường như có chỗ nào đó thay đổi. Nhưng lại nói không ra. Cả người cô đều cuộn trong chăn, chỉ có nửa khuôn mặt lộ ra, nhìn rõ anh rồi. Câu đầu tiên cô nói. Đang hút thuốc à? Ký túc xá nam bố trí giống nữ, giường anh gần ban công nhất. Mấy người bọn họ đều hút thuốc, dù thời tiết có lạnh cũng để hở một khe. Gió thổi làm tóc anh che nửa mắt, nụ cười trên mặt anh cũng nửa tối nửa sáng, giọng khan khan vì ngậm thuốc nên hơi không rõ. Định quản lý anh à? Trình Tuế Ninh phồng má, lắc đầu như thỏ con. Không có, Chu Ôn Yến nhìn cô một lát, lấy điếu thuốc ra. Chưa châm, cô ồ một tiếng, Chu Ôn Yến lại nói, muốn em quản. Sau khi nói xong, bầu không khí im lặng mấy giây. Hai người nhìn nhau, nửa ngày sau cô mới lại ồ một tiếng. Anh tiện tay vuốt tóc, lúc này lộ ra toàn bộ đôi mắt, cả người càng đẹp trai hơn. Trình Tuế Ninh không chớp mắt nhìn anh. Anh bắt được ánh mắt cô, đột nhiên nói. Còn muốn xem chỗ khác không? Chỗ khác nào? Anh trầm ngâm một chút. Chỗ tối nay em sờ đấy. Vừa dứt lời, thỏ con lập tức chôn cả mặt vào chăn, giọng nói nghe rất ngụp. Em phải ngủ rồi, chúc ngủ ngon. Anh cười khẽ mấy tiếng, qua xấu xa, nhưng vẫn dịu dàng nói. Chúc ngủ ngon. Video vừa tắt, Lục Thứ và Giang Tự mới thò đầu ra. Giang Tự, nói chuyện với Ninh Ninh xong rồi. Chúc ngủ ngon xong rồi. Chu Ôn Yến dựa vào ghế, rất lười biếng, liếc mắt nhìn anh ta, không đáp lời. Giang Tự, ôi trời, trước đây sao không thấy cậu với mấy cô khác, vừa video vừa xin được quản vừa chúc ngủ ngon thế này. Chu Ôn Yến đá anh ta một cái, đừng gợi đòn, Lục Thứ đã bật máy tính, quay đầu gọi hai người họ. Nào, hôm nay anh Yến cho anh em trải nghiệm niềm vui của game thủ nạp tiền đi. Chu Ôn Yến chửi cười một tiếng, vẫn chiều theo ý họ. Đêm còn rất dài, có một người sống qua ngày, không thấy mặt trời không thấy trời mười mấy năm, cuối cùng cũng lừa được báu vật trong tim. Thời gian biểu của Trình Tuế Ninh rất có quy củ, ngày hôm sau dù dậy muộn một chút, nhưng cũng mới hơn 8 giờ. Thẩm Nghi hôm qua uống rượu, vì đau đầu nên cũng dậy sớm, cứ mắng cái quán đó bán rượu giả. Ăn căn tin không? Trình Tuế Ninh hỏi ý kiến Thẩm Nghi, động tác mặc quần áo của Thẩm Nghi khựng lại, nhìn Trình Tuế Ninh. Cậu dám đi là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Tuế Ninh lúc này mới biết chỉ tối qua cô bị Chu Ôn Yến nắm tay đưa về ký túc xá. Ảnh đã tràn ngập trên tường tỏ tình và diễn đàn rồi. Còn đi không? Thẩm Nghi hỏi. Trình Tuế Ninh gật đầu mạnh. Đi, được. Vừa đến cửa nhà ăn, Trình Tuế Ninh bất ngờ bị ai đó ôm từ phía sau. Chưa kịp phản ứng thì tay đã bị nắm lấy. Trình Tuế Ninh hơi ngượng, nhưng Hoàng Thần Úy cũng đến. Cậu ta và Thẩm Nghi còn phô trương hơn họ. Sao anh lại đến đây? Trình Tuế Ninh ngẩng đầu hỏi. Chu Ôn Yến ậm ừ đáp, dẫn cô đến xếp hàng ở quầy, bất chợt để ý điều gì đó nên hỏi cô. Giọng em sao vậy? Trình Tuế Ninh khựng lại, lông mi chớp chớp. Bên trong miệng em bị thương. Anh cũng sững người, dừng bước, sau đó cúi đầu nhìn cô. Trình Tuế Ninh bị anh nhìn đến lúng túng, Thẩm Nghi và Hoàng Thần Úy đã xếp hàng đến lượt. Quay đầu tìm họ. Ăn gì đây? Thẩm Nghi hỏi. Chu Ôn Yến ngẩng đầu nói với Thẩm Nghi. Món nhạt là được. Thẩm Nghi nhìn họ gật đầu. Vậy được. Hai người đi tìm chỗ ngồi trước đi. Bọn tôi bưng đến cho. Chu Ôn Yến ừ một tiếng. Cúi đầu tiếp tục nhìn Trình Tuế Ninh. Anh hôn gây ra à? Anh hỏi. Xung quanh có nhiều bạn học. Trình Tuế Ninh vội vàng nắm tay anh. Tìm một góc vắng người ngồi xuống. Anh ngồi xuống cũng không yên phận. Khẽ hỏi tiếp, đau lắm không? Cũng không sao, cô thấy nên nói thêm trường hợp khác. Chắc là từ Tô Châu về một lúc không thích nghi được với khí hậu Bắc Thành, hơi nóng trong người. Chu Ôn Yến ừ một tiếng, cho anh xem nào. Trình Tuế Ninh lắc đầu, ánh mắt thấy Thẩm Nghi và Hoàng Thần Úy lại vội vàng đứng dậy đón lấy khay từ tay họ. Sau đó Trình Tuế Ninh lấy một bát cháo trắng, cầm thìa ăn trong im lặng. Thẩm Nghi cảm thấy bầu không khí giữa Chu Ôn Yến và Trình Tuế Ninh hơi kỳ lạ, nên lập tức ăn nhanh xong kéo Hoàng Thần Úy đi. Thấy Thẩm Nghi đi rồi, Chu Ôn Yến nói, thật sự không cho anh xem được sao? Trình Tuế Ninh nhìn anh, rồi nhìn xung quanh, phải ở chỗ không có người. Chu Ôn Yến cười nhẹ, được, 10 phút sau, hai người họ đi ra khỏi nhà ăn. Trên con đường nhỏ vắng người, Trình Tuế Ninh dừng bước, nhẹ nhàng kéo môi cho anh xem. Chu Ôn Yến thật sự chỉ xem qua, rồi kéo cô đến một hiệu thuốc bên ngoài trường. Anh hỏi dược sĩ thực tập trong tiệm, trong miệng có vết thương nhỏ thì dùng thuốc gì? Dược sĩ thực tập cũng không lớn tuổi lắm, nhìn Chu Ôn Yến, rồi lại nhìn Trình Tuế Ninh đứng sau anh, nói. Là loét miệng phải không? Nếu không nặng thì bôi thuốc kháng viêm là được, mấy ngày này đừng ăn cay nhiều dầu mỡ, cũng đừng dùng lưỡi liếm hoài. Trình Tuế Ninh cảm thấy hơi ngượng. Nhưng Chu Ôn Yến nắm tay cô, không cho cô chạy. Mua thuốc xong đi ra, Trình Tuế Ninh vẫn thấy má nóng bừng. Thật ra không cần quan tâm, vài ngày là tự khỏi. Anh không đáp, kéo cô ngồi xuống ghế dài bên đường. Giờ này, ở đây không có mấy người. Trình Tuế Ninh ngoan ngoãn nhìn anh, mặc anh muốn làm gì thì làm. Chu Ôn Yến dùng ngón tay nâng cằm cô, há miệng, cô nghe lời há miệng, cô gái nhỏ môi hồng. Bên trong miệng cũng hồng hồng. Anh hạ mi mắt xuống, trước tiên dùng miếng bông tẩm cồn vừa mua lau tay để khử trùng, sau đó mới xé miếng dán thuốc hình vuông màu trắng nhỏ ra. Ngón tay thò vào, tay kia hơi nâng hàm trên của cô lên. Trình Tuế Ninh cảm thấy miệng hơi chua, lại thấy nước bọt trong miệng dường như tiết ra nhiều, vô thức định ngậm lại. Chu Ôn Yến nhìn chằm chằm cô, ánh mắt trở nên có phần nguy hiểm. Cuối cùng, đầu ngón tay cũng dán thuốc lên. Anh nói, xong rồi. Trình Tuế Ninh thở phào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miệng khép lại, môi vừa hay chạm vào ngón tay anh vừa rút ra. Chu Ôn Yến không thể kiềm chế được gì nữa, nâng cằm cô lên hôn xuống. Miệng Trình Tuế Ninh hơi đau, cô hít vào rồi bảo. Bác sĩ bảo không được liếm mà. Anh áp sát môi cô, hơi thở phả lên mặt cô, không biết có nghe vào tai không, chỉ ừ một tiếng, rồi đỡ gáy cô tiếp tục hôn. Lần này sâu hơn, cũng lâu hơn, miếng thuốc dán hoàn toàn uổng phí. Không biết bao lâu sau, Trình Tuế Ninh nói, em tự dán, Chu Ôn Yến nói, lần này có thể nhịn được. Cô không tin tưởng anh lắm, khẽ nói, anh thích hôn người khác như vậy sao? Anh nói, ừ, qua một giây, anh lại nói, vì anh thích em, cách chương.